Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, tôi cần chính là sự tự tin này. Tô Sán vỗ tay bốp một cái. Hiện giờ hai anh là phó tổng giám sát bộ phận kỹ thuật. Các anh có thể tự do chọn người lập nên một đoàn đội. Tôi muốn mấy thứ. Thứ nhất là client, im. Thứ hai tôi cần một ứng dụng nhúng, có thể chèn vào game, lịch, ảnh, tranh. Anh lập tức bỏ công việc hiện thời, tập trung vào mấy thứ này cho tôi. Ngay bây giờ hai anh có thể ra ngoài lập đoàn đội của mình được rồi. Quyết định này quá chóng vánh, đến khi hai người kia đi rồi. Một viên giám đốc vẫn thấy hoang đường, đề xuất nghi vấn. Chủ tịch, tôi có điều muốn hỏi, cái thứ nhất còn hiểu được. Đanh là công cụ nhắn tin tức thời nhắm vào thói quen của người dùng trong nước, để mở rộng người dùng cho chúng ta. Nhưng khai thác ứng dụng nhúng làm gì, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra trọng điểm trong đó. Tô Sán bình thản giải thích, nâng cao gắn bó, cùng với sự tích cực của người dùng. Khi ứng dụng này hoàn thiện tạo nên xu thế hoặc làn sóng, chúng ta có thể giao phần mềm cho công ty khai phát. Đương nhiên nó sẽ phải chạy trên nền tảng Facebook của chúng ta. Sức sáng tạo của con người là vô cùng, một thứ muốn kéo dài sức sống của mình thì phải cho nó sự tự do cởi mở, chúng ta không thể một mình ăn hết. Cho nên chúng ta mở cửa cho người khác thể hiện tài trí của mình, còn chúng ta chỉ cần thu chi phí địa điểm giống trung tâm thương mại là kiếm đủ rồi. Mọi người chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được ý tưởng này, nhưng đã nhìn ra tính khả thi của nó, gật đầu tán thành. Ngoài ra tôi còn muốn bắt đầu lại kỹ thuật cho robot. Tô Sán lại ném ra một quả lựu đạn nữa, Kiều Thụ Hâm nhíu mày, chó robot là thất bại lớn nhất trong năm nay của Facebook, hiện tại ở Mỹ khiến không ít người chỉ trích, bởi vì chương trình này có thể cung cấp cho bạn bè một người biết người đó đang xem trang web gì, bài hát gì, sách gì. Khiến mọi người khủng hoảng vì quyền tự do cá nhân bị xâm phạm, đây là vấn đề mẫn cảm nhất mà Facebook phải đối diện, vì vậy ở mức độ nhất định ảnh hưởng tới khoách trương cơ số người dùng, mà bây giờ chúng ta đang cần mở rộng người dùng nhất nếu dùng chó robot. Chẳng phải thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lừa. Tô Sán xua tay, anh rời Trung Quốc quá lâu rồi, đây là khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, nên hoàn toàn trái ngược, người trong nước không hoảng sợ vì bị xâm phạm tự do, ngược lại còn khiến cho họ hứng thú gia nhập, đây là liều thuốc tốt. Cho dù mọi người còn mang nhiều nghi ngờ, nhưng Tô Sán đã quyết, bọn họ chỉ có thể làm theo. Tô Sán bình thường ôn hòa, nhưng trong công việc có thể hình dung bằng từ độc đoán. Mọi người đi rồi, Tô Sán vươn mình bắt đầu xem xét tài liệu. Không lâu sau có cô gái mang tách cà phê vào, Tô Sán đang bận nên không chú ý nhìn cô gái lắm, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, đến khi cầm cốc cà phê lên mới để ý thấy phía dưới có tấm danh thiếp của nhà hàng, bên trên nắn nót viết tay một số điện thoại, khỏi cần nói cũng biết dụng ý của cô gái này. Tô Sán tiện tay cho danh thiếp đó vào ngăn kéo, khẽ mỉm cười, không định truy cứu hành vi này, vặn lưng một cái, chân gác lên bàn ngả lưng ra sau, hôm nay y làm việc thâu đêm, còn sáng mai về trường báo danh. Đại học Thượng Hải khai trường vẫn tưng bừng náo nhiệt như cũ, mấy cánh, cổng đều rộng mở, dòng xe liên miên nối nhau đi vào. Sinh viên mới luôn là sinh vật tràn trề hưng phấn tò mò, ánh mắt tròn ngáo ngơ ngó quanh quất. Tô Sán thì ăn mặc vẫn y hệt năm ngoái, chỉ thêm một cái mũ lưỡi chai che rất thấp, đi trong dòng người báo danh. Tiếng còi xe inh hỏi của chiếc xe đang ì ạch tiến lên với tốc độ rùa bò, tiếng bàn tán xì xào kích động, tiếng hành lý lọc cọc, Tô Sán hưởng thụ những âm thanh cuộc sống này. Đi qua một chỗ dễ ngồi xuống ghế dài, Tô Sán đặt dương hành lý lên, nói chuyện điện thoại với Lâm Quang Đống gọi điện tới hỏi thăm y nhập học, mắt thì nhìn nữ sinh mới nhập trường tươi trẻ trong chiếc váy ngắn phất phơ đi qua. Trước khi bay sang Boston, tôi tới Dung Thành một chuyến, tôi có cái nhìn khác người khác, không cho rằng cậu tiếp tục đi học là lãng phí thời gian, tôi nghĩ đây không phải là vấn đề đáng tranh luận. Ý của bọn họ là muốn cậu đích thân làm việc, không phải là chỉ giới hạn xem báo cáo công tác và hạng mục, kinh nghiệm là quan trọng, bằng cấp không có ý nghĩa. Lão Triệu thì đúng là tôi hết cách rồi, ông ấy còn quay ngược lại tôi, bảo tôi khuyên giải cậu. Lâm Quang Đống cười khổ nói, lão Triệu định khuyên bảo gì tôi? Tô Sán rất tò mò, ông ấy nói bất kỳ ai có sự nghiệp tới cấp độ như cậu, lại trẻ như thế, e rằng ngay chút thời gian rảnh cũng không có, hận không thể một lòng lao vào công việc, điên cuồng mở rộng, ngày làm việc 24 giờ, phấn khích không dừng bản thân lại được, như Vương Thanh là một minh chứng, đó mới là hình mẫu lý tưởng. Còn cậu thì lại nhàn nhã đủng đỉnh. Ông ta đang có kế hoạch lớn thì cậu lại bắt ông ấy đi đầy. Lão Triệu nói nhìn đối thủ hùng hổ truy đuổi đằng sau, ông ta sốt ruột vô cùng. Tô Sán có thể lý giải tâm trạng này, Triệu Minh Nông là người thành thực, từng chịu khổ chịu cực, cảm thụ tư vị lâm vào đường cùng. Trước kia vất vả chạy đôn chạy đáo duy trì nhà máy sắp đóng cửa, là người thực sự từng tuyệt vọng, từng phải quỳ gối. Cho nên hiện giờ mỗi một cơ hội nho nhỏ nào cũng không bỏ qua, không chịu thả lỏng. Nói chính xác là sợ quay trở lại cuộc sống trước kia. sợ hơi sơ sẩy một chút là bị đối thủ vượt qua đạp xuống đất. Cả Vương Thanh và Lâm Quang Đống đều ít nhiều mang ám ảnh tâm lý này, cho nên mới điên cuồng làm việc. Điều này cần chính bản thân ngộ ra mới được, người ngoài không thể giúp gì. Vừa mới cúp điện thoại của Lâm Quang Đống thì có người khác gọi tới. Hôm nay là ngày về trường nên rất nhiều người gọi điện hỏi thăm Tô Sán về trường chưa, trong đó có cả một vài lãnh đạo của trường. Liên tục gọi điện, gửi tin nhắn mất nửa tiếng, Tô Sán bực mình tắt máy luôn, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, nheo mắt nhìn đám đông nhốn nháo đi trên đường, đột nhiên ánh mắt mở to thêm mấy phần. Vì y nhìn thấy một người quen đáng lẽ không có khả năng xuất hiện, ở thời gian và địa điểm này. Chỗ này chưa có ai ngồi chứ? Tống Chân một thân váy hoa ngắn chẳng chút dè dặt ngồi xuống bên Tô Sán. Mái tóc dài thẳng, tóc mái lưa thưa làm khuôn mặt trẻ con càng thêm non trẻ, chân đi giày cao gót, cặp đùi cực kỳ có sức hút vắt lên nhau, Tô Sán bị khí thế này làm không nói được gì. Anh chàng đẹp trai này là ai vậy Chân Chân? Tống Chân xuất hiện quá bất ngờ làm Tô Sán, bỏ quên bên cạnh có một cô gái mặc quần so, áo đuôi xòe gần như che hết cái quần, cảm giác cô gái này không mặc gì phía dưới, đeo một cái túi LV, cô gái này không quá xinh đẹp, nhưng được điểm biết ăn mặc, làn da trắng như tuyết, tỷ lệ khiến nam sinh quay đầu cực cao. Lúc này ở bên cạnh Tống Chân, nhìn Tô Sán từ đầu tới cuối. Cô gái này khi nhìn Tô Sán mang theo vẻ cao ngạo và ưu việt rõ ràng, nhìn từ cách ăn mặc xoàng xĩnh của Tô Sán, rõ ràng không phải người thuộc đẳng cấp bọn họ. Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Trương Tiểu Trúc. Tống Chân đưa tay ra giới thiệu, còn đây là Tô Sán, bạn tốt của mình. Trương Tiểu Trúc khoanh tay gật đầu, coi như chào hỏi, sau đó có điện thoại, chẳng để ý tới Tô Sán chào lại mình, cầm điện thoại đi sang bên nói chuyện. Để lại Tô Sán còn chưa hết ngạc nhiên vì Tống Chân, bỗng dưng như không gian khác nhảy ra, nói thật lúc nãy thoáng ngửi mùi thơm, Tô Sán còn nghĩ là đường vũ, Tống Chân sử dụng nước hoa rất giống loại đường vũ đang dùng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ở Mỹ học EMBA gì đó cơ mà. Chẳng lẽ tốt nghiệp rồi à? Cho dù ở Đại học Thượng Hải mỹ nữ như mây, nhưng khuôn mặt ngây thơ mang vẻ yêu khí hoang dã của Tống Chân vẫn rất bắt mắt, vẻ đẹp của Tống Chân rất đặc biệt, khác hẳn phần đông cô gái bình thường. Khuôn mặt non nớt nhưng phong thái thành thục nhã nhặn, bên trong vẻ đẹp thùy mị Á Đông kia mang phần gì đó khó lường, tăng thêm một phần vẻ đẹp cho trường học. Có điều cái phong cảnh này thực sự có chút hại người, có vẻ vài người vì thế mà nhận ra y rồi, lát nữa trước khi về tới ký túc xá chắc phải chào hỏi tới mỏi đầu gãy tay mất. Gần như thế, chính thức làm lễ tốt nghiệp vào năm sau, năm nay tôi về nước, làm nốt hậu kỳ bài luận văn. Trong nhà muốn tôi tới Viện Nghiên cứu Tài chính Đại học Thượng Hải học tập chút thực tiễn, làm quen với tình, hình trong nước. Đồng thời tiếp nhận một công ty nhỏ trong nhà xem thành quả học tập ra sao. Tống Chân cười nói qua loa, chợt hỏi, anh học năm thứ mấy rồi? Chết tiệt, nói thư thế con nhóc này ít nhất phải hơn mình 2 tuổi, Tô Sán đánh trống lảng. Thì ra là thế, học viện tài chính tuy mới thành lập nhưng rất được chú ý, có không ít chuyên gia tài chính đầu ngành đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Quả nhiên Tống Tiểu Thư không hổ xuất thân gia tộc lớn, ra tay rất chính xác đấy. Tô Sán làm khuôn mặt hâm mộ nói. Chắp tay nói, còn tiếp nhận cả công ty, chúc Tống Tiểu Thư thuận buồm xuôi gió. Thôi đi, tôi biết công ty nhỏ của mình sao so được với Facebook. Tống Chân hơi nhăn mũi, chuyển chủ đề, nhắc tới Facebook mới nhờ, hình như anh còn nợ tôi cái gì đó. Lần trước vốn an bài cho anh chuyến hành trình du lịch dài ngày khắp nước Mỹ, kết quả chỉ mới đi chơi được một vòng ở Palo Alto, lại còn là anh chủ đạo. Sau đó anh đi mất, đành phải hủy bỏ kế hoạch, làm tôi tốn công. Tô Sán muốn bật cười, lần trước tôi đi tới Mỹ là để xử lý chuyện gấp. Làm xong thì về, có điều tôi không đi, tiết kiệm cho cô một khoản chi tiêu lớn, sao lại thành tôi nợ cô rồi? Sao lại không phải, tôi vốn muốn tổ chức du lịch là để cảm ơn anh, vậy mà mục đích không đạt được thì làm sao có thể vui chứ? Nhà đầu này cũng giỏi vặn vẹo, Tô Sán chỉ đành nói, chẳng lẽ lần này về nước là vì muốn nổi loạn lần cuối như cô nói à? Tống Chân nhìn Tô Sán hồi lâu, mắt mở thật to, chớp mấy cái, phì cười, chẳng lẽ tới giờ anh vẫn lẩn quẩn chuyện đó từ hồi ở Palo Alto? Anh nghĩ tôi nói câu đó là có ý với anh sao? Vẻ mặt của Tống Chân tỏ ra rất kinh ngạc vô tội, lúc này dứt khoát phủ nhận có hơi khiên cưỡng, mà thực tế là Tô Sán có ý nghĩ đó, không cần phải dối trá phủ nhận. Tô Sán cũng không thể không thừa nhận Tống Chân làm y hơi loạn thế trận, có cảm giác bị người ta sỏ mũi dắt đi, ít khi Tô Sán có cảm giác này vì y luôn là người làm chủ cuộc nói chuyện. Tự nhắc nhở bản thân, cô gái này sinh ra trong gia tộc lớn lâu đời phức tạp, đừng để cái vẻ mặt trẻ con kia đánh lừa. Rất hiểu ưu thế mình ở đâu, cô gái có dung mạo, có đầu óc, có bối cảnh như vậy, thông thường không đơn giản. Quan trọng nhất là cái mặt kia, thực sự khiến người ta muốn đưa tay ra nhéo một cái lên mà. Hai mấy tuổi mà trông không khác gì cô bé mười mấy tuổi, cô gái có khuôn mặt thế này là sự ghen tị của toàn bộ chị em phụ nữ trên thế giới, kể cả Đường Vũ hay Lâm Lạc Nhiên. Tống Chân chỉ nhìn vẻ mặt của Tô Sán là đã có câu trả lời rồi, che miệng cười khúc khích, này bạn học, tự đại quá rồi đấy. Tô Sán chỉ cười trừ. Gọi điện thoại xong, Trương Tiểu Trúc quay lại, thu di động, từ sau đi tới, vỗ vai Tô Sán, hiển nhiên vừa là đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ. Này anh bạn, chân chân nhà chúng tôi thì anh biết rồi đấy, vừa xinh đẹp vừa hiền thục thông tuệ, xưa nay chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi, bọn họ có thực lực có bối cảnh, không thì cũng có tiềm lực có không gian phát triển cực lớn. Là bạn thân của cô ấy, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đặc biệt có ý với ai cả. Nếu anh nghĩ rằng mình được chân chân nhìn chúng thì xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé, tỷ lệ đó thấp hơn cả mua xổ số trúng giải độc đắc đấy. Tiểu Trúc, Tống Chân kéo áo Trương Tiểu Trúc, sợ cô bạn mình nói gì quá đáng, đồng thời ái ngại nhìn Tô Sán, bạn ấy hay nói kiểu đó, không có ý gì đâu. Nhưng Tống Chân quá lo rồi, nếu nam sinh nói câu này có khi Tô Sán phất tay bỏ đi, nhưng là một nữ sinh, y luôn có sự nhẫn nại rất lớn, không sao, tính tôi hay ảo tưởng một chút mà, có điều tôi không mua xổ số bao giờ. Nên không có cơ hội nào rồi. Anh đừng thất vọng vội như thế, cơ hội luôn có mà. Nếu như anh hối lộ tôi mời cơm hay mua quà gì đó, tôi có thể tiết lộ cho anh ít tư liệu độc quyền, ví như số đo 3 vòng, khuyến mại trước một ít, vòng một của. Á, không đùa, không đùa nữa. Trương Tiểu Trúc còn chưa nói xong đã bị Tống Chân chọc nách, thét lên phản kháng. Hai cô gái cùng mặc rất thoáng mát, không quần cộc hoặc váy ngắn, ngồi ghế đùn đầy đùa nghịch. Khung cảnh đó làm nhiều nam sinh đi qua không nỡ rời bước. Mặc dù cười đùa với Trương Tiểu Trúc, nhưng khóe mắt Tống Chân lại để ý tới Tô Sán, thấy ánh mắt y nhìn đi chỗ khác không chú ý tới mình có chút gì đó hơi hững. Còn có chút chuyện, tôi phải đi đây. Tô Sán sờ mũi, cảm thấy mình ngồi đây nhìn thế này không hay lắm, vừa rồi váy cô nhóc này hớt lên, y nhìn thấy gần nửa bờ mông trắng hếu, thiếu chút nữa thôi là thấy cả quần lót rồi, đứng dậy nói, sau này chúng ta cùng trường rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại, sau này tiện liên hệ. Không được, số điện thoại của nữ sinh sao có thể cho tùy tiện. Chẳng may buổi tối bị quấy nhiễu thì sao, để lại số của anh đi, tùy tình huống sẽ gọi cho. Trương Tiểu Trúc lập tức nói, Tống Chân chỉ mỉm cười, không phản đối. Tô Sán nhún vai, lấy giấy viết số của mình lên, ở Mỹ nợ cô, lần này tới Thượng Hải để tôi làm chủ ăn bài lịch trình. Trả thù thái độ thản nhiên của Tô Sán, Tống Chân cố ý nói, gần đây tôi rất bận, khả năng không có thời gian đâu, không cần vội. Muộn rồi, ở Mỹ cậu đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ xếp hàng đợi tới lượt đi. Trương Tiểu Trúc xua tay, bộ dạng sao bảo đi mà không đi nhanh, còn lằng nhằng ở chỗ này, Tô Sán cũng chẳng hề giận, gật đầu, vậy tôi đi trước, xem khi nào các cô có thời gian chúng ta cùng ăn cơm. Sau đó đứng dậy kéo dương hành lý đi qua phía bên đường. Cơn gió ấm của ngày cuối hè thổi tới làm bóng cây ngô đồng chập chờn. Tống Chân nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp yểu điệu, cái đuôi ngựa khẽ lay động. Mặc dù ăn mặc đơn giản, phong tư tha thướt, khuôn mặt vừa tao nhã vừa lạnh lùng một cách hết sức tự nhiên đó, khiến nhiều con mắt nhìn vào rồi. Và Tô Sán đang khoác hành lý bước nhanh về phía cô gái đó. Cô gái đó nhìn Tô Sán, nở nụ cười nhẹ dịu dàng, chớp mắt cùng Tô Sán quay đi, ánh mắt quét qua mặt Tống Chân lại lạnh giá như băng tuyết, sắc bén như dao. Lúc nãy nhìn theo ánh mắt Tô Sán, Tống Chân nhìn thấy cô gái đó, vốn nghĩ chỉ là người qua đường thôi, không ngờ lại có quan hệ thân mật với Tô Sán, đã đứng đó một lúc mà không tới, lại còn đợi Tô Sán đi qua, muốn thị uy với mình hay sao? Trương Tiểu Trúc ở bên cạnh đố kỵ tới lệch miệng đi. Bản thân ăn mặc trang điểm cầu kỳ hiển nhiên không thể so sánh được với cô gái ăn mặc giản dị có ánh mắt giết người kia. Tính cách Trương Tiểu Trúc cũng rất thẳng thắn, tuy khó chịu nhưng thực lòng thừa nhận, không ngờ nơi này có nữ sinh cực phẩm như vậy. Đẹp lắm sao? Thật sự rất đẹp mà, nhưng cô ấy khác với bạn, nhìn lạnh lùng cao nhã, còn bạn thì ấm áp tự nhiên, rất dễ chịu, coi như mỗi người một vẻ. Tống Chân giọng êm êm truyền tới, Trương Tiểu Trúc phản ứng có phần chậm chạp không nghe ra sự khác thường trong đó. Nói được một nửa mới nhận ra ánh mắt Tống Chân nheo lại hơi bất ngờ. Trương Tiểu Trúc ngưng bặt luôn nhìn Tống Chân, mắt nhìn phía Tô Sán không chớp. Trong ấn tượng của cô, Tống Chân luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh cực kỳ có hàm dưỡng. Chỉ có một lần có ánh mắt nguy hiểm này, đó là khi Tống Chân bay đi xử lý một xí nghiệp gia tộc vùng Đông Nam. Khi đó mấy kẻ có dã tâm đã có hành động nguy hại tới gia tộc, anh trai Tống Chân không đi được. Tống Chân vốn định cùng Trương Tiểu Trúc đi chơi, đã tới sân bay còn thay đổi vé. Tới tận nơi, không chút do dự ra tay với người đáng tuổi chú bác mình. Thủ đoạn nhanh chóng dứt khoát. Từ đó Trương Tiểu Trúc mới biết một bộ mặt khí phách dữ dội của người bạn chơi với mình từ nhỏ. Trương Tiểu Trúc thấy Tống Chân tới các loại trường hợp xã giao, ứng phó ung dung với nhiều người cố ý khó dễ, thi thoảng cũng có những phiền não của một nữ sinh vì gánh áp lực lớn của gia tộc, nhưng rất ít khi có ánh mắt dễ sợ này. Cho nên Trương Tiểu Trúc không hiểu, có điều với tư cách là bạn thân, cô phải đứng về phía bạn mình, nhưng mà khẩu vị của cô gái này cũng quá kém, lại chú ý tới tên tầm thường đó. Mà cậu nhìn cái tên đó kìa. Thấy cô ta là lật đật chạy theo ngay, chắc là trong gian đoạn tấn công gian khổ, có điều chắc chẳng ăn thua gì đâu. Nữ sinh tuyệt sắc như vậy, đứa con trai tầm thường theo đuổi khác gì chuốc bi kịch vào người, Chân chân, cậu nói. Tiếp đó Trương Tiểu Trúc nhìn thấy Tống Chân quay sang, đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó làm Trương Tiểu Trúc cảm giác nhìn thấy con rắn trườn qua bãi cỏ, lưỡi đang thè ra thụt vào, nuốt nước bọt nói, cậu cứ coi mình như người đếch đi, đừng nói gì cả. Đường Vũ có thể tương đối thoải mái với mối quan hệ của Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên, không có nghĩa là cô thoải mái với cô gái khác. Đường Vũ quy củ không thích rắc rối, không có nghĩa là cô sợ chuyện rắc rối. Thế nên vừa rồi Đường Vũ không tới chào hỏi bọn họ, thực sự có ý thị uy với Tống Chân, đơn giản vì Tống Chân cười đùa bất nhã như vậy bên cạnh Tô Sán. Một cô gái nếu không đề phòng một chàng trai như vậy là rất có vấn đề, không thì là loại con gái là lơi không nên tiếp xúc, bất kể loại nào, Đường Vũ cũng thấy nên có tín hiệu cảnh cáo. Công ty tiến triển ra sao rồi? Đường Vũ về trường tối hôm qua, trước đó cô ở bán đảo Tuyết Hải giật cư, không hề nhắc tới lời nào về chuyện vừa rồi với Tô Sán. Ngày về tới Thượng Hải, Đường Vũ mua một cuốn tạp chí văn hóa thời thượng, tuyên truyền cho Facebook tàu được đầu tư tổng cộng 35 triệu đồng từ cả Mỹ và trong nước. Tạp chí văn hóa thời thượng đa phần là quần thể có năng lực tiêu phí cao, cũng là một trong số quần thể mà mạng xã hội hướng tới. Tranh đoạt nhóm người dùng này là chuyện quan trọng hàng đầu của Facebook tàu. Tô Sán xách ba lô lệch một bên, cùng Đường Vũ sóng vai bước đi, một phong trần một thanh lệ, tạo thành bức tranh đủ người người oán hận ngút trời. Hiện giờ đang tập trung vào công năng Instant Messaging để phù hợp với thị trường trong nước, phục vụ mục đích khuếch trương nhanh chóng, với thực lực của bộ phận kỹ thuật, đại khái một tuần là thấy thành quả. Tô Sán chỉ nói qua loa thôi, không muốn mấy ngày gặp lại Đường Vũ lại nói chuyện công việc, nhè răng cười trêu, không phải đã nói để anh tới thư viện tìm em à, em không đọc sách cho tốt, chẳng lẽ không định tiếp tục giành lấy học bổng, cao nhất năm nay nữa sao? Hành trang của Tô Sán, rất đơn giản chỉ có một cái ba lô quân dụng được Lâm Trứ Vũ cho. Trông bình thường chẳng có gì hoa mỹ, thậm chí hơi quê mùa, nhưng rất chắc chắn. Vốn định về phòng cất ba lô rồi tới thư viện gặp mặt Đường Vũ đang tìm tài liệu, không ngờ Đường Vũ từ khu Bắc tới thẳng đây rồi. Đang ở kỳ cao điểm báo danh, những sinh viên mới tâm cao khí ngạo, không ngừng hỏi thăm sư huynh đón tiếp mình vào trường lai lịch cô gái thanh lệ tuyệt trần kia, thường thường không được trả lời, hoặc là nụ cười cái vỗ vai nói chân thành tìm mục tiêu khác đi. Nhớ anh. Đường Vũ dương đôi mắt sáng, nhẹ nhàng khoác tay Tô Sán, nói rất tự nhiên, không có tâm tư đọc sách. Một chàng trai ăn mặc có phần bụi bặm đội một cái mũ lưỡi chai, đeo ba lô, trong dáng vẻ đôi chút phong trần. Bên cạnh lại là cô gái xinh đẹp như nữ thần, khoác tay chàng trai đó. Trong bối cảnh con đường tán hàng cây cao lớn của trường đại học, bối cảnh lãng mạn đó rất phù hợp với tình cảm thuần khiết thời sinh viên. Tô Sán thì sổ toẹt vào cái lãng mạn đó, một câu nói nhỏ nhẹ của Đường Vũ làm y nóng hết người, nên đưa ra đề nghị rất thực tế. Anh cũng nhớ em, vợ ơi, anh thấy hôm nay thời tiết tốt như thế, chúng ta đừng về ký túc xá nữa, ra ngoài thuê phòng đi. Khi Đường Vũ mở to mắt nhìn mình, Tô Sán còn bổ sung, khách sạn Hilton 5 sao luôn nhé. Dù sao chúng ta cũng đâu thiếu tiền. Đường Vũ thấy lúc này mình mà là cao thủ nhu đạo đai đen, nhất định sẽ vật Tô Sán nằm quay ra đất, nhưng cô không học nhu đạo, có học không chắc vật được chàng trai nặng gần 70kg như vậy, thế nên chỉ để mặc Tô Sán nắm tay kéo sình sạch đi. Trước khi cùng Tô Sán đi, Đường Vũ còn quay đầu nhìn Tống Chân ở đằng xa, ánh mắt vẫn nhìn theo bọn họ, hai cô gái giao đầu ánh mắt giữa không gian, một điềm đạm mang chút hoang dã, một trác tuyệt như sen trắng. Trong không khí ngày nhập học sôi động, hai ánh mắt sắc bén như có thể cứa đứt tim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Tống Chân và Trương Tiểu Trúc tới trường không phải chỉ có hai người, ở giữa sân còn có hơn 20 người khác nữa. Một số là cao tầng quản lý trường học, một số là chuyên gia có tiếng trong nhiều lĩnh vực ở Thượng Hải, có cả quan viên chính phủ và nhà doanh nghiệp. Vừa rồi Tống Chân tách nhóm đi chào Tô Sán, bây giờ mới quay lại. Tống Chân, cháu gặp được người quen à? Một nam tử hơi béo mặc cam le được đám đông cao tầng quản lý vây quanh, thấy Tống Chân quay trở về thì mỉm cười hỏi. Có người đang báo cáo với ông ta nghe thấy hỏi câu này thì tự động ngậm miệng. Vâng ạ, một người bạn của cháu. Tống Chân mỉm cười tươi tắn, đúng lễ nghi, không quá tỏ ra thân thiết, đó gần như đã thành một loại bản năng của cô rồi. Vì rất nhiều người âm thầm thông qua bất kỳ manh mối nhỏ nào của người trong gia tộc, để suy đoán ra tin tức tình báo hữu dụng, cô phải đề phòng không chỉ người ngoài, còn cả người trong nhà, tất nhiên là cả chú hai của cô. Thế nên Tống Chân đã quá quen sử dụng cái mặt nạ điềm đạm che giấu toàn bộ ý nghĩ chân thực của mình, thương nghiệp là người tình thứ hai của nữ nhân, cô còn chưa tu luyện tới dùng thủ đoạn đặc biệt của nữ nhân tung hoành thương trường, trước tiên cô phải học cách che giấu toàn bộ sơ hở của mình. Chú hai của Tống Chân nhân vật dậm chân một cái ít nhất khiến Thượng Hải khẽ rung rinh, chỉ khẽ gật đầu một cái không hỏi tới nữa. Một trong số cao tầng trường học lúc này nói vào, không ngờ Tống tiểu thư quen Tô Sán, hai người là bạn sao? Chủ nhiệm Quách mắt thật là tốt, xa như thế mà nhận ra Tô Sán, anh ấy còn đội mũ như vậy. Tống Chân hơi ngạc nhiên, chỉ thoáng qua, đôi mắt tạo nên nụ cười cong cong, ha ha, Trường này có lẽ hiếm có ai lại không biết tới Tô Sán nữa. Chủ nhiệm Quách cười, không giải thích rằng vừa rồi thật ra là ông ta nhận ra Đường Vũ, mà chàng trai được Đường Vũ khoác tay thân mật như thế thì chỉ có một người thôi. Quả nhiên chính xác, còn Tô Sán quen với Tống Chân không có gì là lạ, người ở tầng cấp bọn họ hẳn là đều quen biết nhau. Trương Tiểu Trúc khỏi nói là người kinh ngạc nhất, chủ nhiệm Quách, Tô Sán nổi tiếng như vậy cơ à? Nổi tiếng còn chưa đủ đâu, cậu ta còn có cả một câu lạc bộ fan hâm mộ nữa, toàn là nữ sinh hết, có thể nói cậu ta là minh tinh ở trong trường đại học Thượng Hải. Một nữ chủ nhiệm khác tặc lưỡi, giọng có chút hưng phấn, trước kia Tô Sán có đeo mác tỷ phú trẻ nhất gì nữa, cũng không mấy lãnh đạo trường quá chú ý đi. Ai biết được liệu Tô Sán có ở lại trường này không, có khi vào trường chỉ vì cảm giác mới mẻ, chẳng mấy chốc sẽ chán nản vì phải đối phó với bài tập thi cử, rồi quy định gò bó cùng với điều kiện sống thiếu thốn trong trường. Dù sao người ta có cả đống tiền rồi, ủy khuất mình làm gì nữa, biết đầu vèo cái người ta bay sang Mỹ với cái sản nghiệp khổng lồ của mình. Những hành động sau đó của Tô Sán có vẻ chứng minh lối suy nghĩ này của họ. Khi Tô Sán không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, độ gắn bó với trường rất nhạt nhòa. Có lẽ chỉ vì lưu luyến của bạn gái xinh đẹp mà chưa bỏ đi thôi. Nhưng, tình thế thay đổi hẳn sau khi Tô Sán lập công ty ở Thượng Hải, tổ chức một cuộc tuyển dụng ầm ĩ ngay trước cổng trường, mọi người nhận ra chàng trai này có ý định áo gấm về làng, không đi nữa rồi. Đến mùa hè này Tô Sán lại còn lần đầu tiên, ở quê nhà còn ủng hộ tiền giúp trường nâng cấp phòng thí nghiệm, tín hiệu đó chưa đủ sao. Bây giờ nhìn chàng trai này, vẫn phong cách ăn mặc bình dị xách ba lô về trường đúng hạn, chẳng biết bao nhiêu lãnh đạo trường đang âm thầm tìm cách tiếp cận. Không phải bọn họ trông đợi Tô Sán trực tiếp mang lại lợi lộc gì cho bản thân, cái đó đương nhiên cũng tốt, nhưng luôn kèm theo sự trao đổi. Chỉ cần tạo dựng quan hệ với Tô Sán, trong tay họ cũng có nghiên cứu sinh, sinh viên tốt nghiệp, nếu có hạng mục đề án gì cần đầu tư tài chính, mình có thể giới thiệu tới Tô Sán, đây là tái nguyên không nhỏ, nâng cao vị thế bản thân, cái giá đánh đổi lại thấp. Tô Sán về tới phòng, như mọi khi y là người về muộn nhất, phòng ốc đã được Lý Hàn dọn dẹp xong xuôi. Tô Sán chỉ cần dọn dẹp giường ngủ, sắp xếp ít dụng cụ cá nhân là xong. Hôm qua Tô Sán ngủ lại trong văn phòng của công ty, đến chiều mới quay về trường, lúc này đã tới giờ ăn tối, cả đám ra nhà ăn ăn cơm, kể cho nhau chuyện trải qua mùa hè. Tô Sán kể qua loa, nói mình cơ bản chỉ ăn với ngủ, không thì đọc sách chỉ đúng một lần lên tuyết sơn trượt tuyết, chuyện xung đột với đám dịch lực hoan không cần thiết phải kể làm gì. Tiêu Húc về nhà cũng thế, nhà hắn làm gì có điều kiện đi tới đâu, học tập và phụ đạo. Cho một học sinh cao trung năm nay chuẩn bị vào năm thứ ba quyết chiến, kiếm được gần 1.000 đồng, đỡ phần nào học phí. Tô Sán nghe câu này hơi đỏ mặt, y đặt phòng một ngày trên tuyết sơn tốn 5.000, chơi nửa chừng đã bỏ về rồi. Lý Hàn tập luyện thể thao, phụ giúp cha mẹ làm việc, nhà hắn có trang trại tạm tạm, không giàu có nhưng không lo thiếu cái ăn cái mặc. Trương Tiểu Kiều lắc đầu nói chẳng có gì để kể, chỉ nhớ trường, ai cũng hiểu hắn về nhà là tuyệt đối chẳng có chuyện gì vui vẻ, nên không hỏi thêm. Tiêu Húc đề nghị đi ba giải sầu, coi như lần buông thả cuối cùng trước khi vào năm học, cả đám đồng ý. Trương Tiểu Kiều nói quán ba Cổn Thạch thích hợp, bốn người quyết định như thế. Phòng 302 toàn cực phẩm, một Trình Thông Thông ong chúa của khoa nghệ thuật, một Đồng Đồng được không ít chị em hỏi thăm bí quyết giúp có ngực to, một Nguyễn Tư Âu Thủy Mị rất có khí chất của cô gái nhà bên. Đường Vũ không cần nói nữa, Tô Sán chỉ hận không thể đeo trước ngực cô biển của Tô Sán thôi. Tô Sán gọi điện rủ đi chơi, bốn cô gái đều vui vẻ đồng ý. Ăn cơm xong bốn tên kéo quân tới trước cổng ký túc xá số 13 đợi, hai tên kia bị cho đứng ngoài, chỉ có Tô Sán được thím Trương, quản lý ký túc xá thân thiết gọi tới phòng trực hỏi han, ai bảo Tô Sán miệng ngọt, được lòng người lớn, thi thoảng lại mang quả cáp tới lấy lòng. Khi bốn cô gái từ trên cầu thang đi xuống, Tô Sán hơi cứng người quay lại, cảm giác hoa cả mắt, bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, đúng là hưởng thụ thị giác tuyệt vời. Đường Vũ vẫn cột đuôi ngựa đơn giản thanh lệ, Trình Thông Thông tóc dài ép thẳng thêm chút đẹp thủy mị cổ điển. Nguyễn Tư Âu cắt tóc ngắn mạnh mẽ điềm tĩnh, Đồng Đồng mái thưa đáng yêu trong sáng. Chẳng biết có phải hẹn nhau không mà cả bốn cùng mặc thun trắng sát người, quần jean xanh thẫm, vòng eo nhỏ nhắn, đùi thanh xuân chắc khỏe, vòng cung mê hồn trước ngực làm Tô Sán cảm giác không đủ mắt để nhìn. Nhìn bốn cô gái xinh đẹp với bốn khí chất khác nhau, Tô Sán thấy người nhộn nhạo, Tô Sán đi tới làm vẻ mặt ngả ngớn nói, chào bốn vị mỹ nữ. Đồng Đồng đưa hai tay ôm mặt, làm bộ thẹn thùng, Tô Sán, cậu có ý gì với tôi cũng nên đợi lúc nào không có Đường Vũ hắng nói chứ. Trình Thông Thông thì bĩu môi, Tô Sán, có gan thì hãy nói nhé, kiểu này không hợp với cậu đâu. Tô Sán, lâu rồi không gặp. Nguyễn Tư Âu thì chỉ cười nhẹ nhàng, Đường Vũ đánh nhẹ Tô Sán một cái, cô không để ý chút trêu đùa này, chẳng qua giống như Trình Thông Thông nói, phong cách vừa rồi không hợp với Tô Sán. Lão đại lúc nào cũng được nữ sinh hoan nghênh, thật hâm mộ. Tiêu Húc đứng ngoài cổng ký túc xá nhìn cảnh bốn cô gái xinh đẹp vây quanh Tô Sán. Thi thoảng lại có nữ sinh đi ngang qua chào hỏi, tặc lưỡi nói, Khỏi hâm mộ, diễm phúc đó chỉ mình lão đại mới tiêu hóa nổi thôi, chỉ khi nào tự đặt mình vào đó, cậu mới hiểu bị một đám nữ sinh vây quanh tuyệt đối là chuyện cực kỳ đau đầu. Trương Tiểu Kiều chẳng biết nghĩ tới kinh nghiệm đau thương gì làm bộ mặt từng trải khuyên nhủ Tiêu Húc, quán ba Cổn Thạch gần Đại học Thượng Hải là địa điểm đứng vững bao năm không đổ, là nơi tập trung của sinh viên mấy trường đại học ở Dương Phổ và giới văn phòng, mấy địa điểm gần Đại học Thượng Hải thường thường có chút văn hóa, một số sinh viên lâu năm hay quay về nơi này, để tìm lại bóng dáng huy hoàng loáng thoáng đâu đó. Tô Sán đến quán ba này, cảm thấy rõ ràng sự khác nhau của Dung Thành và Thượng Hải, quán ba thay hết cái nọ tới cái kia, người đến kẻ đi cũng đi xoay vòng như đèn kéo quân, còn ở Dung Thành, tới quán ba là người ta thường ngồi mọc rễ tới nửa đêm không rời ổ. Không khí quán ba ở Dung Thành lấy nhẹ nhàng gần gũi làm chủ, có quán ba chục năm trời không thay đổi cách trang trí, họa trang chỉ cái gì cũ hỏng thì thay mới, đa phần là khách quen, còn nơi này chủ yếu là thay đổi theo trào lưu, mỗi giai đoạn lại nổi lên một phong cách khác nhau, khách hàng cũng thay từng thế hệ. Lý Hàn lần này cũng rủ được bạn gái Trần Giai đi cùng, so với tên trêu nước cơ bắp Lý Hàn, Trần Giai cao sấp xỉ đồng đồng trông nhỏ bé tới đáng thương, đối diện với Tô Sán rất rụt rè, gặp phải đám mỹ nữ phòng 302 lại càng căng thẳng. Đường Vũ và Trình Thông Thông đều rất nổi tiếng trong trường, dù khác khoa cũng có người nhắc tới, chưa kể Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng đều là mỹ nữ không chút nào thua kém cô. Trần Giai thuộc loại sinh viên chăm chỉ gương mẫu, vốn nghĩ sẽ trải qua 4 năm đại học một cách bình lặng mà phong phú, gặp rồi trở thành bạn gái Lý Hàn là chuyện không ngờ, trở thành bạn của vòng tròn 602-302 càng không ngờ. Có người nói nhóm người này rất phức tạp không nên chơi cùng, lại có rất đông muốn mượn cô làm cầu nối để làm quen với bọn họ. Nhưng Trần Giai rất tỉnh táo, cũng là cô gái thông minh, giữ đúng thân phận là bạn gái của Lý Hàn, không vượt qua điều đó. Quán ba Cổn Thạch rất hiện đại, rất trào lưu, lắp đặt trang thiết bị âm thanh ánh sáng mới nhất, lúc nào cũng nắm bắt đúng tâm lý khách hàng, nên luôn đông khách. Trình Thông Thông cũng gật đầu khen bọn họ có gu đi bar. Với Tô Sán thực sự chẳng có gì đáng kể cả, chẳng biết có phải vì y thích phong cách quán ba mộc mạc ở Dung Thành, hay là vì so với quán ba đời sau khi mà múa cột chỉ là trò lành mạnh, thì nơi này đúng là không gây được ấn tượng gì với y. Bọn học ngồi vào một khu dùng hai ghế sofa hình cánh cung trắng sữa ghép lại, giữa là bàn thủy tinh, trên bàn là món ăn vặt, bia, cocktail, ánh sáng không đến nỗi tù mù, nhạc không phải loại chát chúa đau tai, không cản trở mọi người trò chuyện. Trường mình đúng là ngọa hổ tàng long vô số, có lần đi ăn với đám tiểu bàn ở nhà ăn trường, hắn kêu đói sùm, nhân lúc đầu bếp không chú ý thó thêm quả trứng, khi đó tôi cười suýt chết, trêu hắn là ma đói. Về sau mới biết tên đó tiền tiêu vặt một tháng tới 3.000 mấy, một lần đi tới siêu thị điện mua liền 4 cái GBA, nói là mang về phòng sau khi tắt đèn 4 người nối máy chơi đua xe Mario, thật khiến người ta hâm mộ. Tiêu Húc vừa nhìn thấy tiểu bàn cùng nhóm người khác ở bàn cách đó nên cảm khái nói, tiểu bàn cũng ở ký túc xá số 17 với bọn họ nhưng ở khác tầng. Đám nam sinh các cậu sau khi ký túc xá tắt đèn thường chơi game à? Trần Giai tò mò hỏi, Lý Hàn rất mê game, có khi hẹn với mình rồi mà chơi game quên mất giờ hẹn. Đúng thế, nam sinh mà, bọn này mê chơi game lắm, đến giờ ký túc xá tắt đèn là bật máy chơi game, kiểu như, app, stack app, cót sắc ấy, chắc bạn cũng nghe Lý Hàn kể qua. Đám Tô Sán cười khan, không nghĩ Trần Giai ngây thơ như thế, không phải hay cùng Lý Hàn đi chơi riêng sao, rốt cuộc hai người đó đi chơi với nhau làm những gì. Nhưng lúc này không phải thời điểm tra khảo, đành trả lời cho qua, vì mấy cô gái phòng 302 vừa xong còn đang bàn luận anh chàng chơi guitar điển trai. Trên sân khấu đã chú ý tới bọn họ, rồi. Thật ra bọn họ không chỉ chơi game đâu, bọn họ còn xem phim cơ. Đồng Đồng kéo dài giọng rất mát mà, nghe nói các cậu thích nhất là phim hành động Mỹ phải không? Nguyễn Tư Âu bấm tay Đường Vũ nén cười, Đường Vũ đỏ mặt lườm Tô Sán một cái. Các cô thử hiểu thứ phim hành động Mỹ kia là loại phim gì? Làm gì có, bọn này chỉ chơi game thôi, đúng không? Tô Sán ngồi giữa bên cạnh là Đường Vũ, rồi tới ba cô gái phòng 302 rồi Trần Giai và Lý Hàn bên kia là Trương Tiểu Kiều với Tiêu Húc, đúng, bọn này chỉ chơi game thôi. Cả đám dứt khoát lắc đầu phủ nhận, mặc dù đám Lý Hàn rất là muốn bán đứng Tô Sán, ít nhiều để Đường Vũ trừng phạt y vì cái tội quá nổi bật, nhiều lần làm anh em trong phòng mất cân bằng tâm lý, thế nhưng chuyện này liên quan tới danh dự cả phòng, ảnh hưởng trọng đại, nên quyết không thể nói. Nam nhân mà khi nào nên ném đá xuống giếng, khi nào nên đoàn kết đối phó giặc ngoài, gần như không cần giao lưu bằng ngôn ngữ. Các cậu chỉ lừa được cô gái ngây thơ như Trần Giai thôi. Trần Giai mình nói cho mà biết thứ bọn họ thích nhất không phải là game gì đâu, mà là phim cấp 3 được bọn họ gọi với tên Mỹ miều là phim hành động ấy. Trình Thông Thông khinh bỉ nhìn đám nam sinh, không cần phải chối. Nữ sinh chúng tôi cũng xem mà nhưng không xem thứ thô tục tẩm lợm như các cậu xem. Nữ sinh chúng tôi chú trọng cảm xúc hơn, phim ít nhất cần có nội dung, có ý nghĩa, thi thoảng cũng nghiên cứu ít kỹ thuật và tư thế. Đám con trai nghe Trình Thông Thông nói thản nhiên mà sơn gai ốc, nữ sinh thời buổi này đúng là mạnh mẽ. Trương Tiểu Kiều cố gắng lái đề tài sang hướng khác nhưng không ăn thua, đồng đồng thì thầm với Trình Thông Thông, chủ đề này các cô trong phòng thảo luận riêng với nhau không có gì phải ngại, nhưng trước mặt nam sinh chỉ, có Trình Thông Thông dám nói thẳng ra thôi. Trình Thông Thông liếc nhìn Tô Sán và Đường Vũ, tôi dám cá hai người cũng từng xem cùng nhau rồi phải không? Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc vốn đang nói sôi nổi lảng đi, nghe câu hỏi này của Trình Thông Thông đều im bặt, nếu không phải Tô Sán còn ngồi đây có lẽ đã nhìn chằm chằm vào Đường Vũ rồi, nhưng thoáng liếc qua thôi, cũng bị khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực kiều diễm của Đường Vũ làm người nóng dâm gian. Mẹ ơi, xem phim đó với Đường Vũ, nghe thôi đã sôi máu. Trần Giai cũng không kém gì, gò má nóng tới như tỏa nhiệt ra xung quanh, cô cũng biết loại phim này, nhưng chị em cùng phòng xem, cô đều tránh đi chỗ khác. Lúc này cũng vậy, có điều cũng rất muốn biết câu trả lời, không biết cô gái như đóa sen trắng thoát tục kia có xem loại phim đó không? Hơn nữa, nếu cùng xem với bạn trai, ai cũng biết họ sẽ làm gì. Bao giờ Lý Hàn mới làm chuyện đó với mình? Nghĩ tới đó Trần Giai cúi gằm mặt xuống, cứ như sợ người khác đọc được ý nghĩ của mình vậy. Đó là suy nghĩ hết sức bình thường của một cô gái. Vụ này trả lời qua loa là không xong với đám bạn xấu rồi, Tô Sán thoáng cái đã có cách ứng phó. Chúng tôi không xem thể loại đó, khẩu vị của Đường Vũ nặng hơn nhiều. Một đám nam nữ mặt cho o mồm chữ A, lại còn có thứ khẩu vị nặng hơn. Đường Vũ kín đáo đặt một tay lên hông Tô Sán, uy hiếp không cho y nói linh tinh. Biết Đường Vũ ở trên lớp nghe giảng trông thế nào không? Cả đám gật gật, Đường Vũ nghe giảng đang hoàng trịnh trọng, hai mắt thì sáng lên long lanh, háo hức không thua gì trẻ con nghe chuyện cổ tích, các cô từng đùa. Ánh mắt đó rất dễ khiến nam giáo viên tưởng Đường Vũ có ý gì với mình. Mọi người tưởng tượng cảnh này xem. Trên TV chiếu cận cảnh cái xác chết nhầy nhụa đang phân hủy dở, đột nhiên một bàn tay giữa cái bụng chọc ra, rồi một đám giòi bọ lúc nhúc từ theo cái bàn tay đó tràn ra bốn phía, còn cô ấy nhìn màn hình không chớp, tay cầm đũa gắp mì cho vào mồm ăn ngon lành quán ba Cổn Thạch, được xem là quán ba nổi tiếng nhất ở gần Đại học Thượng Hải, thực sự là nổi tiếng nhất, cứ nhìn những chiếc xe cao cấp đỗ ngoài cửa quán là biết rồi, còn có cả nhân viên chuyên đỗ xe cho khách, tương ứng với nó là quần thể tuấn nam mỹ nữ. Nam toàn hàng hiệu, nữ sinh không ít cô gái xuất sắc, mặc rất phóng khoáng, có cô gái mặc áo khác khác gì kẻ yếm, khoe trọn cái lưng trắng trẻo. Trong hoàn cảnh đó, năm cô gái ăn mặc có phần kín đáo bảo thủ phía nhóm Tô Sán, lại thu hút hơn cả, nhưng nhiều người nhận ra Tô Sán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên không có nam tử nào thấy bọn họ mất cân bằng nam nữ mà tới bắt chuyện, chỉ ghé đầu thì thầm với nhau. Không biết có phải năng lực ngôn ngữ của Tô Sán quá xuất sắc hay là khẩu vị của Đường Vũ quá nặng khiến họ không chịu nổi cho qua đề tài phim cảnh này. Có điều Tô Sán vẫn bị Đường Vũ nhéo cho một cái đau điếng. Lý Hàn bị đuổi về ngồi phía bên kia, cho đám con trai tụ tập với nhau. Những món ăn vặt trên bàn cái nào dạng que dài là tuyệt đối không được đụng tới nữa. Tôi nghe có người nói, trường mình hiện giờ ngầm đặt ra bảng xếp hạng thập đại tạo phú bảng, tức là dùng tri thức sáng tạo tài phú, lấy những người từ thời ở trong trường mà đã mở công ty để xếp hạng. Năm ngoái có người năm thứ hai ở học viện pháp luật lập cái câu lạc bộ, vì cái câu lạc bộ này thiếu tiền thế mà mở cái hiệu photo đánh máy, mấy tháng kiếm được 900.000, nếm được mật ngọt, liền đi sang Hồng Kông lập công ty truyền bá văn hóa, tìm mấy người bạn biên soạn ít sách phụ đạo tiếng Anh, tiến vào ngành xuất bản, bây giờ lợi nhuận một năm là 5 triệu. Trương Tiểu Kiều phát huy chủ đề lúc nãy Tiêu Húc nói, với kiến thức của hắn, đương nhiên là nói có độ tin cậy hơn nhiều, chỉ 2 năm mà đã kiếm được 5 triệu. Lý Hàn vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, anh ta xếp hạng thứ mấy? Xếp thứ tư. Trương Tiểu Kiều trả lời, phát hiện Trình Thông Thông nghe chủ đề này rất là chăm chú. Sinh ra trong gia đình giàu có lại trưởng thành sớm hơn người cùng trang lứa, trong khi người khác còn mơ hồ về ý nghĩ của hai từ tài phú, thì Trình Thông Thông đã có cảm thụ sâu sắc rồi. Dù trải qua chuyện học kỳ trước khiến Trình Thông Thông thay đổi nhiều cách nhìn nhận con người, nhất là về bạn bè, nhưng cái nhìn về tài phú không thay đổi, với cô đây vẫn là tiêu chí đánh giá địa vị xã hội của một người. Có nữ sinh lắng nghe thì hứng thú đương nhiên cao hơn kể cho mấy thằng bạn rồi, không ai dục. Trương Tiểu Kiều vẫn hăng hái kể tiếp, còn có một người thấy trong trường chuộng đồ xe cần han, thế là lập một trang web chuyên bán đồ loại này, bây giờ trang web đó đã tấn công vào các trường trọng điểm trong nước. Người này, sau khi tốt nghiệp liền bán trang web cho một công ty đầu tư sáng nghiệp nổi tiếng của Mỹ, với giá 2 triệu đô la. Vừa mới tốt nghiệp xong đã có hàng chục triệu trong tay rồi, trừ thiếu gia quý nữ kế thừa gia tộc ra, ít có tán tiên nào tu luyện tới cảnh giới này. Những 2 triệu đô la, thế là làm một lần hưởng thụ cả đời rồi. Tiêu Húc tặc lưỡi, những người như bọn họ sao có thể hài lòng dễ dàng như vậy. Nếu là Trình Thông Thông, trước kia đã nói những lời ngoa ngoắt hơn rất nhiều mỉa mai Tiêu Húc thiếu chí khí rồi. Chỉ hỏi Trương Tiểu Kiều, đó hẳn là người thứ 3, vậy nhân vật thứ 2 là ai? Tiếp đó nói tới người đứng thứ hai, nhân vật này gần ngay trong gang tấc, chính là ông chủ của quán Ba Cổn Thạch. Năm 2002, sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại sáng nghiệp đã thành phong trào phát triển thịnh vượng, không thể không nói môi trường ở hai trường này thực sự ưu việt Đại học Thượng Hải. Xếp hạng có kém một chút, nhưng về sáng nghiệp lại thua cực xa, nên REC mới không thể so với hội giáo hữu của Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng công bằng mà nói REC có lượng nhân tài đa dạng hơn, từ bác sĩ, nhà nghiên cứu, phóng viên, chính trị gia đều có. Song ở thời đại vật chất hoành hành, giá trị đo bằng tài phú sáng tạo ra, niềm kiêu hãnh riêng của REC thường dễ bị bỏ qua. Quán ba này cuối năm 1998 kinh doanh không tốt phải bán đi, do học trưởng trên Tôn Lỗi khóa 94 mua lấy. Tôi quen học trưởng này, ở khoa sinh vật, học tiến sĩ do cha Tiền Trọng Viễn chỉ đạo. Sau khi vào tay Tôn Lỗi, anh ấy đóng cửa một tháng trang trí lại cùng tổ chức tuyên truyền bài bản. Sau khi mở cửa lại, chớp mắt thay đổi cục diện, gần như không đêm nào vắng dòng người náo nhiệt, rồi mau chóng mở rộng thành chuỗi quán bar xung quanh các trường đại học. Ngoài ra anh ta còn sáng lập một công ty truyền thông văn hóa đã tiến quân vào giới showbiz. Chuỗi quán bar này không chỉ là nguồn thu kinh tế, còn chỗ tạo dựng mối quan hệ, đồng thời giúp một số minh tinh mới nổi có chỗ biểu diễn nâng cao tên tuổi. Quán bar cũng thu được thêm khách, đúng là tạo ra sự phối hợp hoàn mỹ. À, tôi cũng nghe kể về anh ấy. Trình Thông Thông thốt lên, khu Bắc thường có một cái Jaguar xám bạc rất phong cách ra vào chính là của anh ấy, nghe đâu còn mua cả biệt thự giá 8 triệu ở khu Tĩnh An. Tô Sán gật gù, thời này mà bỏ 8 triệu ra mua biệt thự thì đúng là cực kỳ đáng nể. Bảng tạo phú tuy mỗi người đánh giá một kiểu, bảng xếp hàng vênh nhau, nhưng xem ra thực lực Tôn Lỗi xứng đáng xếp top 3 rồi. Thông Thông nói đúng đấy, cái Jaguar ấy là của Tôn Lỗi, anh ấy có cơ nghiệp như vậy rồi, nhưng vẫn tiếp tục ở trường học tiến sĩ. Lý Hàn nhíu mày nghi ngờ nói, thảo nào hôm nay tự dưng cậu lại kiến nghị tới đây, vòng vo một hồi rốt cuộc trọng điểm là, hắn ta học tiến sĩ ở chỗ cha Tiền Trọng Viễn, nếu tôi đoán không chừng là anh ta quan hệ với Tiền Trọng Viễn không tệ. Rốt cuộc thì hôm nay cậu định gây sự với người ta à? Vừa nhắc Tào Tháo đến. Đầu kia Tiền Trọng Viễn cùng mười mấy tên bạn choàng vai bá cổ đi vào, thấy nhóm người phòng 602 thì sắc mặt trở nên khó coi, cả đám kiếm chỗ ngồi xuống. Tuy vẫn nói cười, nhưng nhìn bọn họ có chút cảnh giác. Tiếp đó ngoài cửa quán bar có tiếng động cơ kêu rồ rồ rất đặc trưng, không ít người nhìn ra ngoài. Một chiếc Ferrari 360 màu đỏ đỗ lại, từ trong đi ra là nam tử mặc vest, tóc dài tới vai, đeo một kính gọng đen khá to, mặt trông có vẻ ngang tàng kiêu ngạo. Đám Tiền Trọng Viễn đứng cả dậy, lớn tiếng chào hỏi, cứ như sợ không người ta không biết mình quen biết nhân vật kia vậy. Một số phục vụ quán bar vốn đang rảnh rỗi tán gẫu lập tức nghiêm túc trở lại. Ai nấy tìm việc để làm, quản lý vội vàng chạy từ tầng trên xuống nghênh đón, từ đó có thể thấy thân phận của người kia. Nhìn thấy khí thế bên đó, Tiêu Húc hối hận lắm, nhưng lại không muốn mất khí thế trước mặt đám mỹ nữ, vờ như trấn định hỏi, cậu định tới đây gây sự với đám Tiền Trọng Viễn thật à? Trương Tiểu Kiều còn chưa trả lời, Nguyên Tư Âu đã nói, Tiểu Kiều không phải người như vậy đâu. Tô Sán và Lý Hàn đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Tư Âu lại lên tiếng thay Trương Tiểu Kiều, chẳng lẽ là có gian tình? Tô Sán còn nghĩ sâu xa hơn. Hôm nay gặp lại Nguyễn Tư Âu, thái độ với mình xa cách nhiều, không rối rít như trước nữa, rất có khả năng tìm được đối tượng, nên thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ là Trương Tiểu Kiều. Có điều chuyện này tạm thời chỉ có thể để trong lòng âm thầm quan sát thôi, tính cách Trương Tiểu Kiều khá đặc biệt, dù là anh em cùng phòng một năm rồi, bọn họ không hiểu được hắn. Nếu Trương Tiểu Kiều thích cô gái nào đó bên ngoài không sao, nhưng là phòng 302 thì vờ như không biết là tốt nhất, chẳng may có không thành, hai bên gặp lại nhau đỡ ngượng ngùng hơn là làm lên. Trương Tiểu Kiều thu ánh mắt từ cửa lại, không giải thích thêm, chỉ Tô Sán nói, sợ cái gì, chúng ta có người đứng đầu bảng xếp hạng ở đây rồi mà ở thời đại này, nếu tùy tiện kéo một sinh viên đại học hỏi, gần như đều không biết Trương Triều Dương, Lý Ngạn Thùy là ai, tuy game truyền kỳ hát tưng bừng cũng không nhất định bay ai cũng biết Trần Thiên Kiều. Huawei cự đầu ngành điện gia dụng số 1 trong nước, thời gian qua đang mạnh mẽ thoát khỏi phương thức kinh doanh dựa vào đại lý, lật đổ mô hình kinh doanh điện gia dụng trong nước, bỏ gánh nặng xuống cắt cánh bay lên. Nhưng cũng chẳng ai biết người sáng lập Huawei là ai. Ví dụ như thế vô vàn, rất nhiều người thậm chí chói mắt hơn Tô Sán rất nhiều mà không ai biết tới. Tô Sán được trong trường, bàn tán xôn xao là vì nhiều nhân tố. Bản thân y gây vài chuyện ầm ĩ trước đó, lại còn là bạn trai của Đường Vũ, là nhân vật nhiều tranh luận, nhiều đề tài về y. Tới giờ kể cả sinh viên trong trường chỉ biết y là tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất, chứ không hiểu Facebook có tiềm năng gì. Còn nếu tính phạm vi ngoài trường, càng chẳng mấy người quan tâm tới Facebook. Vừa mới qua thiên niên kỷ mới 2 năm, có điều 2 năm vẫn chưa đủ xóa đi ấn tượng của thập niên 90, cái thời mà có triệu đồng trong tay là khiến người bình thường phải thán phục, nên có vài triệu hay vài chục triệu cũng giống nhau, còn vài trăm triệu thì lại ở địa vị quá siêu nhiên, nhiều người không có nhận thức rõ ràng. Còn tỷ phú như Tô Sán cũng bị liệt vào cấp số như vậy. Ở trong trường thì ai ai cũng biết tới cái tên Tô Sán, nhưng ở ngoài, do FX vì mục đích riêng, do Đại học Thượng Hải vì có điều kiêng kỵ, do bản thân Tô Sán không muốn phô trương, mà nhờ cơ cấu quan hệ xã hội của văn hóa thời thượng tiếp xúc với giới truyền thông, khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận. Quá nổi tiếng không phải chuyện gì tốt đẹp hết, nhất là Facebook tàu đang vượt chông gai phát triển, bị chú ý quá đà sẽ dẫn tới cái nhìn thành kiến. Facebook tàu tốt nhất phát triển đi lên bình thường như nhiều trang web khác, chứ không nên thành trang web do tỷ phú lập ra. Chiêm Hóa cố ý nâng Tô Sán lên vì thế, ông ta không muốn cho Tô Sán phát triển thuận buồm xuôi gió như ở Mỹ. Hành động của ông ta đã đánh loạn bố cục của Tô Sán, làm y không thể không đưa Facebook tàu lên lịch trình sớm hơn dự kiến. Phương thức phát triển lý tưởng nhất là âm thầm chỉnh hợp tài nguyên, hoàn thiện với quy mô người dùng hạn chế, rồi âm thầm lan đi như mưa xuân lất phất được người ta tiếp nhận, cuối cùng là cất một tiếng hot kinh trời. Nhưng thân phận bại lộ khiến nhiều người nhìn thấy khả năng thành công của loại mô hình mạng xã hội này, gây ra một loạt ảnh hưởng dây chuyền, không biết đột nhiên nảy sinh bao nhiêu đối thủ. Tôi biết ngay mà, cậu muốn lấy Tô Sán ra đấu với Trương Tiểu Kiều. Nghe Trương Tiểu Kiều nói thế, Tiêu Húc càng kiên quyết thêm nhận định của mình là đúng, lòng cuống lên. Tiêu Húc nhìn về phía Tiền Trọng Viễn, thấy Tôn Lỗi vào cửa được đám đống súng lấy, khi nói chuyện với người ta còn nhìn về phía bọn họ thì đứng ngồi không yên, tuy Tô Sán xếp hạng nhất, nhưng mà nói cho cùng thì chúng ta ở địa bàn của người ta, Tô Sán lại chẳng mua nơi này, cảm giác không yên tâm. Tôi biết khu vực bán kính 10 mét quanh Tô Sán đều có độ nguy hiểm cao mà, phiền phức tới rồi kìa. Trình Thông Thông, Đồng Đồng quay người nhìn qua, chỉ thấy Tôn Lỗi bỏ lại Tiền Trọng Viễn đi thẳng tới phía bọn họ. Không khí trở nên có phần căng thẳng. Thế nhưng phía bên kia Tiền Trọng Viễn cũng ngớ ra, với sự nghiệp như Tôn Lỗi tuy là sinh viên theo học cha hắn, nhưng không phải xun xoe nịnh bợ hắn. Ngược lại, Tiền Trọng Viễn còn mượn quan hệ với Tôn Lỗi nghênh ngang ở mấy quán bar, tiếp xúc với mấy tiểu minh tinh. Sau khi nói với Tôn Lỗi rằng Tô Sán đang ở bên kia, đột nhiên có hành động này làm người ta không hiểu. Có điều nếu đột nhiên Tôn Lỗi não giò nước thì hậu quả không dám tưởng tượng. Tiền Trọng Viễn nhiều lần bị cha hắn cảnh cáo không được có va chạm gì với Tô Sán. Tuy hắn vì sĩ diện cũng cãi nhau với cha mình, nhưng hiện giờ Tô Sán ở trong trường như mặt trời giữa trưa, hắn cũng chẳng phải là thằng ngốc cắm đầu vào ngõ cụt. Khi Tiền Trọng Viễn tim vọt lên tới tận cổ thì Tôn Lỗi cười với nhóm Tô Sán, lịch sự hỏi, cho tôi ngồi xen vào một chút được không? Hai ghế sofa này đủ sức cho 12 người ngồi, nhóm Tô Sán có 9 người, hiển nhiên rất rộng rãi. Lý Hàn ngồi ngoài cùng nhích người nhường chỗ trống, Tôn Lỗi ngồi xuống nói, tự giới thiệu một chút, tôi là chủ của quán bar này, Thanh Tâm muốn kết bạn với mọi người, hôm nay mọi người chi tiêu ở đây cứ tính vào tôi là được. Vậy thì cảm ơn anh. Tục ngữ có câu không đánh người đang cười, và lại tuy bọn họ có xung đột với đám Tiền Trọng Viện, cũng không có nghĩa là Tôn Lỗi tới gây sự, chỉ có tên nhát gan như Tiêu Húc mới phải lo. Nguyên nhân quan trọng hơn, có ai muốn làm loạn chính ở nơi mình kinh doanh. Đám Tiền Trọng Viễn mặt mày càng khó coi, Tôn Lỗi tỏ ra thân thiết với đám Tô Sán như vậy, hắn cảm thấy mình như bị khinh thường. Gần đây tôi có nghe một số đám đàn em trong trường bàn luận về Facebook Trung Quốc của cậu, đặc biệt là chế độ phân chia hoa hồng và khích lệ. Vào công ty cậu, một trợ lý kỹ sư cũng có thể được lương 7.000 đồng, lại thêm vào hỗ trợ chi phí nhà ở, chẳng trách lúc tuyển người lại có khung cảnh hùng tráng như thế. Tôn Lỗi tặc lưỡi nói. Tổng bộ Facebook ở Mỹ là nơi không có chủ nghĩa quan liêu, có năng lực tổ chức mạnh, tính năng động cao và sức sống dư dật, nói cho cùng thì hạch tâm của nó là con người. Giá trị chiến lược và giá trị hạch tâm của Facebook chúng tôi cũng là con người, sự liên hệ giữa người và người thúc đẩy ra đời nền tảng mạng xã hội, coi trọng con người là tư tưởng tối thượng của Facebook tàu chúng tôi, chế. Độ anh nói chỉ là biểu hiện bề ngoài của tư tưởng này mà thôi. Tô Sán trả lời khách khí, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy y qua loa nói lời vô giá trị. Ấn tượng đầu tiên của Tôn Lỗi với Tô Sán rất tốt, Tôn Lỗi không mang mục đích gì nhiều, đơn thuần chỉ muốn làm quen, để sau này nếu có cơ hội hợp tác cũng thuận tiện hơn. Tôn Lỗi bề ngoài là một tiến sĩ nhã nhặn lịch thiệp có phần hơi nghệ sĩ, song ông chủ quán bar đương nhiên là nhân vật rất biết chơi, gọi hai két bia tới đòi đấu với Lý Hàn. Trương Tiểu Kiều uống không tốt, Tô Sán cũng chẳng khá khẩm gì không tham gia. Nhưng không khí dần dần được Tôn Lỗi khơi lên, nhất định muốn cùng Tô Sán uống cạn một chai. Tô Sán nãy giờ cũng uống kha khá rồi, nếu uống một chai nữa chắc lăn quay ra mất, thế là Đường Vũ chủ động nhận uống thay, Đường Vũ uống hết chai bia dễ như không, xung quanh vỗ tay reo hò, Tôn Lỗi không quấy rầy nữa, nhìn gò má ửng hồng như hoa đào của Đường Vũ, Tôn Lỗi không khỏi ghen tị với Tô Sán. Trên đường về ký túc xá, Lý Hàn liên tục khoe khoang hôm nay đấu rượu thắng nhân vật truyền kỳ của trường, lại còn được khoác vai bá cổ nói chuyện với nhau như huynh đệ, thậm chí còn làm đổ bia ướt cả cái áo giá trị không nhỏ của người ta. Tôn Lỗi vẫn cười nói không sao, rất nở mày nở mặt. Tô Sán uất lắm, thằng này suốt ngày uống bia ăn uống với mình, sao không thấy nó tỏ ra tự hào gì.

hơn nữa còn là ác mộng lặp đi lặp lại, đến mức khi Đường Vũ sáng mắt chọn được một bộ ưng ý cho y rồi, Tô Sán vẫn đưa tay ra đợi cô gái bán hàng đưa cho bộ tiếp theo. Xong rồi, đến khi ra khỏi cửa hàng quần áo, Tô Sán vẫn không tin được ác mộng này có thể kết thúc, cô gái bán hàng nhìn y với ánh mắt thương hại. Tô Sán lại không dám nói rằng, Vương Thanh mua cho y cả đống quần áo còn chưa mặc hết, nói thế nha đầu này, dứt khoát sẽ chọn cho y đúng số lượng quần áo bằng của Vương Thanh mới thôi. Tình hiếu thắng của nha đầu này không phải là trò đùa. Hôm nay là thứ bảy, Tô Sán rủ Đường Vũ tới khu mua sắm mới khai trương trong hè ở gần trường, vốn không có kế hoạch mua quần áo, nhưng mà Đường Vũ nổi hứng bất chợt, kết quả là tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới mua được một bộ quần áo, thậm chí tới giờ Tô Sán còn đầu óc bùng nhùng không nhớ vừa mua cái gì, giá bao nhiêu. Thậm chí cùng Đường Vũ đi qua một cửa hiệu nội y nữ mà cũng không hay biết, đủ biết Tô Sán choáng váng thế nào rồi. Bình an đi tới được khu đồ điện tử gia dụng mà không bị Đường Vũ bất chợt kéo vào cửa hàng quần áo nào, Tô Sán mới thực sự thở phào. Vốn còn định ngắm nghía lựa chọn một hồi, nhưng mất đứt 2 tiếng rồi, giờ đã gần 11 sáng, sợ không đủ thời gian, Tô Sán quyết định chọn cái tốt nhất của thương hiệu quen thuộc nhất là được, liền trực tiếp nhờ nhân viên gọi quản lý tới, hỏi, tôi muốn lắp bình nóng lạnh, chỗ các anh có thể lắp đặt ngay trong ngày không? Viên quản lý chừng 30 tuổi, ăn mặc gọn gàng chuyên nghiệp, cái này còn tùy vào điều kiện khu nhà, nhưng thông thường chúng tôi mất chừng 3 tới 5 tiếng. Địa điểm là ký túc xá Đại học Thượng Hải, tôi muốn các anh bố trí thợ tốt nhất và làm nhanh nhất hết mức có thể. Tô Sán lấy ra một tờ giấy, đây là danh sách những thứ cần mua, thương hiệu anh cứ giúp tôi chọn cái tốt nhất, chỉ cần đúng yêu cầu tôi đưa ra. Viên quản lý đọc qua danh sách một lượt, lập tức lưng thẳng tắp hơi cong xuống, thái độ cũng chuyển sang cực kỳ niềm nở, rối rít vẫy tay gọi một nữ nhân viên tới dặn dò, sau đó mời Tô Sán vào văn phòng ngồi đợi. Có cả cà phê cả bánh đưa tới, Đường Vũ hỏi nhưng Tô Sán nói lát nữa sẽ biết, thong thả uống cà phê với bộ mặt rất đáng ghét. Đến khi viên quản lý đi vào nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời Tô Sán ra kiểm tra lại, Đường Vũ há hốc mồm, lúc này tới lượt cô tưởng mình đang nằm mơ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một chiếc xe tải cỡ nhỏ đi qua cổng ký túc xá nữ số 13, khiến một số cô gái đi qua tò mò nhìn ngó. Đến khi thấy Tô Sán và Đường Vũ ở ghế phụ lái đi xuống thì càng ngạc nhiên. Đường Vũ, không phải định chuyển khỏi ký túc xá đấy chứ? Một cô gái quen biết Đường Vũ nghi hoặc hỏi, câu hỏi này không phải có cơ sở. Bạn trai người ta giàu như thế, sao chịu sống ở ký túc xá tồi tàn này, nếu đổi lại là mình có khi nghỉ học luôn, bám lấy Tô Sán là sống sung sướng cả đời. Không phải, mình chỉ mua vài thứ. Đường Vũ cười gượng, đến giờ cô vẫn không tin là Tô Sán lại làm như thế, thực sự không còn gì để đánh nói nữa, Tô Sán. Đồng đồng, ở trên cầu thang chạy xuống, mặc kệ Đường Vũ bên cạnh, ôm chầm lấy Tô Sán, hôn bẹp một cái lên má, cậu là tuyệt vời nhất. Sau đó buông Tô Sán ra ôm Đường Vũ vẻ mặt vừa chuyển sang có chút không hài lòng, Đường Vũ, bạn cũng tuyệt vời. Đến cả Nguyễn Tư Âu hai mắt cũng như tỏa sáng, má hay hay đỏ chứng tỏ vừa mới chạy vội, nhìn Tô Sán hỏi, thật không? Trả lời cô là hai nhân viên ngồi khoang, sau xe tải mặc đồng phục xanh mũ vàng nhảy xuống xe, sau đó mở cửa mang hòm lớn hòm nhỏ xuống, mấy cô gái khác lúc này mới há mồm, biết một ít đồ mà Đường Vũ nói là cái gì, bình nước nóng. Máy lạnh mini, máy giặt loại nhỏ, máy đun nước nóng nhìn hoa cả mắt. Tô Sán lấy một cái hộp, bê tới phòng trực, nói với thím Trương, cháu biếu thím cái máy này để đun nước uống. Nó có một bên nước nóng, một bên là nước lạnh, dùng rất tiện ạ. Thằng bé này, lại còn mua thứ đắt tiền như vậy, ngại quá rồi rồi, để đây cho thím. Thím Trương quản lý ký túc xá miệng luôn mồm nói ngại quá, nhưng chỉ huy Tô Sán đặt cái máy vào chỗ, khuôn mặt béo tròn cười tới sắp không thấy mắt đâu, có muốn lên phòng Đường Vũ xem chút không? Được ạ. Tô Sán cũng không ngờ tới có đãi ngộ này, không sao, không phải còn có công nhân lên lắp đặt sao, cháu phải chỉ huy họ chứ, mấy đứa con gái thì biết cái gì. Thính Trương được Lục Xuyên Minh đánh tiếng trước, là viện trưởng Lục, bà xưa nay đã bao giờ nhận được điện thoại của lãnh đạo lớn như thế, chuyện này tất nhiên phải nhiệt tình. Cưa kể thằng bé Tô Sán này thực sự làm người ta yêu quý, miệng ngọt chưa nói, thi thoảng lại có tặng cái nọ cái kia. Vậy cháu cảm ơn thím. Tô Sán mừng quá mức, nơi này không chỉ là phòng Đường Vũ. Còn là ký túc xá nữ, là thiên đường. Vốn định theo xe chở đồ về phòng, lúc này chỉ cần gọi điện cho Lý Hàn ra đón là được. Đến khi Tô Sán được Nguyễn Tư Âu mỗi người ôm một tay đi lên cầu thang, mấy nữ sinh còn lại vẫn chưa tỉnh lại, Đường Vũ vốn đã xinh đẹp, giỏi giang, giờ lại còn có bạn trai chiều chuộng cỡ này, thực sự chiếm hết hạnh phúc mọi người rồi, cô gái nào cũng nảy ra ý nghĩ, sao không phải là mình chứ? Nơi này thực sự là thiên đường, trên đường tới phòng 302 của Đường Vũ. Tô Sán gặp một cô gái không hiểu vội vàng gì, mà mặc nguyên quần lót in hình hai con chuột Mickey một nam một nữ hai bên mông, còn nữ sinh thả rông ngực thì tới 4-5 cô, núm vú quật cường dựng lên, Bỗng nhiên thấy Tô Sán chẳng những không xấu hổ lại còn tự nhiên chào hỏi. Đây là địa bàn của các cô, nam sinh vào đây khác nào đường tăng, rơi vào động bàn tơ chỉ có phận bị ăn thịt mà thôi. Hành lang thì những món đồ lót đủ hình dáng màu sắc lất phất theo gió. Tô Sán không dám nhìn ngang ngó dọc, lúc này mặt Đường Vũ chắc là khó coi lắm rồi. Tiếc phòng Đường Vũ ở tầng 3, đi vèo cái đã tới. Nếu ở tầng 99 hay 100 gì đó có phải tuyệt vời lắm không? Phòng Đường Vũ không khác gì phòng Tô Sán, cùng là hình ống, ở cuối là phòng tắm giặt kiêm vệ sinh. Trước đó Đường Vũ đã gọi điện cho hai cô bạn đem cất hết những thứ không nên, cho người khác thấy đi rồi, nên Tô Sán có đáng tiếc nho nhỏ. Tin đồn Tô Sán sắm đồ cho Đường Vũ nhanh chóng lan khắp ký túc xá. Trước cửa phòng 302 tụ tập một đám con gái, xì xầm bàn tán. Những lời hâm mộ có, chua xót cũng có, nhưng tin rằng qua ngày hôm nay, cô gái hay chàng trai nào còn chút xíu ảo tưởng về Tô Sán Đường Vũ, đều tuyệt vọng rồi, hai người này chưa kết hôn cũng không khác bao nhiêu nữa rồi. Tối hôm đó trời mưa to, gió đổi chiều liên tục, nước cứ đảo hướng nọ chuyển hướng kia, như muốn chảy đều bù đắp cho thời gian nóng nực ban ngày vậy. Hương thơm cà phê ngào ngạt, Tô Sán đứng ở ban công tầng 6 ký túc xá số 13, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn màn mưa liên miên che khuất tầm nhìn ký túc xá nữ đối diện, phía sau lưng là 4 chiếc máy vi tính đang phát ra tiếng lạch cạch, trong ánh đèn vàng vọt, cảnh tượng thân thuộc ấm áp. Giống phòng 302, 602 chuyến này thay đổi vũ trang toàn bộ, vốn chỉ có Tô Sán và Trương Tiểu Kiều là có laptop, của Trương Tiểu Kiều là hàng Sony Vaio, sản xuất 2 năm trước rồi, chip Pen 2 400MHz, khi đó còn đi trước thời đại trang bị một cái camera kỹ thuật số, với Trương Tiểu Kiều mê nghệ thuật mà nói, đây là dụ hoặc chí mạng. Còn cái của Tô Sán là chiếc ThinkPad 30X mà IBM mới tung ra, y mua trước khi nhập học, Tô Sán thay laptop liên tục, căn bản cứ có cái đời mới nhất hiện đại nhất là mua, không cần suy nghĩ tới vấn đề kinh tế gì hết. Chẳng phải y chơi sang, chẳng qua với một người từng sử dụng công nghệ tối tân tương lai, thứ làm y tới giờ không thể chịu nổi nhất là sự hành hạ của mấy cái máy vi tính lỗi thời. Cuối cùng chiếc ThinkPad này giúp Tô Sán nhìn thấy được chút ánh bình minh của công nghệ sau này. Chiếc máy của Tô Sán có CPU 1200MHz, RAM 256MB, hỗ trợ up tối đa 1G. Trong mắt khối người nó được coi là thần khí, vừa về phòng mở ra là Tiêu Húc và Lý Hàn đã súng lại trải nghiệm công nghệ mới nhất, suýt xoa không thôi. Đợi Lý Hàn và Tiêu Húc mê mẩn cái máy mới của mình, Tô Sán lại lấy ra hai cái máy y hệt nữa, nói là lấy từ Facebook tàu tớ, cho họ mượn, tốt nghiệp xong trả lại mình là được. Tin này làm cả ký túc xá số 13 hâm mộ đỏ mắt, ai chả biết Tô Sán nói thế cơ bản bằng tặng luôn rồi, Lý Hàn và Tiêu Húc sung sướng thiếu điều ôm Tô Sán mà hôn nữa thôi. Chưa hết, trong cuộc cải tạo hoàn cảnh sống của phòng 602, Tô Sán còn mang về chiếc máy pha cà phê đắt tiền của Đức, một cái tủ lạnh mini đặt trên bàn y, trời vẫn khá nóng, thế này tiện cho ban đêm bọn họ ngồi ở ban công uống bia tán phét, tránh đêm khuya ký túc xá đóng cửa, không mua được bia mà phải nuốt nước bọt. Đẳng cấp phòng 602 lập tức tăng lên một bậc. Có điều so với ký túc xá của nghiên cứu sinh thì vẫn khác biệt lớn, ký túc xá sinh viên chính quy một gian 4 người, 1.000 năm ký túc xá của nghiên cứu sinh thì chỉ 2 người một phòng. Còn máy điều hòa, bình tắm nóng lạnh, tiền chỉ có 1.200 năm. Ai chả muốn mùa đông từ thao trường đá bóng ngớt mồ hôi về, có thể tắm nước nóng sướng đời một phen. Ở ký túc xá sinh viên này nếu không muốn tắm nước lạnh, thì phải bê chậu quần áo tới nhà tắm cách đó ở mấy ký túc xá. Tô Sán lần này chơi luôn cả bình nóng lạnh trong phòng. Vốn xưa này nhà trường không cho sinh viên nào có hành vi đặc quyền này, nhưng Tô Sán đi nói với Tô Dĩ Nhất một tiếng. Sau đó Tô Dĩ Nhất không quyết được liền đưa lên cho Lục Xuyên Minh. Lục Xuyên Minh duyệt luôn. Lại chẳng, điều này có nghĩa là Tô Sán quyết định bám rễ ở trường rồi, mà ông ta sẽ là người có công to trong chuyện này, lợi ích vô cùng, kết quả Tô Sán có một ngày lộng hành, đại khái bây giờ chỉ cần y không phá tường cơi nới phòng rộng thêm, thì cơ bản muốn làm gì thì làm. Khai giảng một cái là cả đống việc phải làm, chọn môn, sắp xếp thời khóa biểu, khách sạn quán trọ ngay cả nơi tiếp đãi của trường học khỏi cần nói, cũng biết là chật kín rồi, một đứa con đi học thường có cả nhà đi tiễn, tình huống này hình như chẳng thay đổi theo thời đại. Đại học là một bước ngoặt đặc sắc trong đời, cũng là chặng nghỉ ngơi cuối cùng, trước khi bị đẩy ra ngoài xã hội sông pha, ít nhất Tô Sán thấy về tới trường, những bức tường bao quanh giúp y ngăn lại rất nhiều mối lo toan cuộc sống, ít nhất về tâm lý là thế. Tập đoàn Trọng Phàm và Đại Dung chấn động, tổ tuần thị trung ương do Chu Quốc Đào tới kết thúc cuộc đấu tranh kéo dài, mở ra suốt từ buổi lễ bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú, đỉnh điểm là va chạm ở Tuyết Sơn. Dịch Lực Hoan đánh bị thương Tôn Lỗi phải ngồi trong đồn cảnh sát một tuần. Chắc là đãi ngộ cao lắm, ít nhất thái độ phải có. Dịch Gia Thuận dùng không ít mối quan hệ và ảnh hưởng mới áp được chuyện này xuống. Chiến dịch này vượt Du Thành xua quân Tây tiến Dung Thành của ông ta thất bại thảm hại. Nhiều nhân vật mà Dịch Gia Thuận cho rằng có thứ hạng có thể mang ra chấn áp Vương Bạc. Nhưng người ta đều biết Vương Bạc là khối sắt thế nào, Tất cả khí thế trước đó ông ta tạo ra chỉ là bong bóng thổi phồng quá lớn, khi Vương Bạc ra tay, đối thủ gần như không thể kháng cự lại. Chỗ dựa lớn nhất của Dịch gia trong Xuyên là Quách Giang Thiếu rơi vào vòng xoáy chính trị, nếu không có Hạng Mục đường ống nguyên liệu làm cái phao bấu vào, Dịch gia lần này khốn đốn. Có điều Trọng Phàm vẫn là thế lực không thể lay chuyển ở Du Thành, Tô Sán cho rằng nếu sau này đi qua Du Thành, phải mang theo một nhóm vệ sĩ có năng lực đặc biệt, nếu không chẳng biết chừng lật thuyền trong mương. Suốt từ đầu sự kiện giảm cổ phần quốc hữu này, cái tên xuất hiện nhiều nhất là Tô Sán, luôn ở thời điểm chuyển ngoặt mấu chốt hoặc nhạy cảm. Những người bị tổn thất trong phong ba này đã ngầm nghiên cứu về y rồi, chắc hẳn chẳng có thiện cảm nào. Chẳng thế mà trước khi Tô Sán rời khỏi Dung Thành, nghe Lâm Lạc Nhiên nói ở dưới nhiều người nói y là hỗn thế tiểu thái bảo bên cạnh Vương Bạc. Tô Sán cười lớn nói, người ta không nói là hỗn thế tiểu thái giám vậy là may mắn rồi. Sống ở Hạ Hải, thành phố quanh năm nắng ấm, Tô Sán có thể thích ứng được với mưa, nhưng không thể quen nổi mùa đông lạnh, tai và da tay y sẽ nứt nẻ. Hiện giờ là cuối thu, tức là mùa đông thứ hai của thời đại học cũng cách không xa nữa. Cha con mấy ngày qua chỉ toàn họp và họp, khảo sát cũng bắt đầu rồi. Tô Sán vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, nội dung là đại sự hàng đầu trong nhà Tô Sán thời gian qua, cha y có lẽ không còn ngồi ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn Đại Dung bao lâu nữa. Đương nhiên không phải là bị đả kích đẩy ra bên lề rồi, tỉnh đã bắt đầu khảo sát Tô Lý Thành, cha y không tiết lộ, Vương Bạc cũng rất thần bí, đám Vương Uy Uy không thăm dò được gì cụ thể. Khi nào thì xác định được hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng. Con cũng biết mà, cha con còn nhiều công tác phải xử lý mà. Cha con cũng lưỡng lự lắm, cứ không nỡ rời công ty. Tằng Kha thở dài, mợ cả con bảo đợi cha con bận rộn xong, cả nhà ăn cơm một bữa. Tô Sán đại khái cũng đoán được tâm tình cậu cả lúc này không bình tĩnh. Xưa nay nhà Tô Sán luôn thua kém nhà cậu cả rất tốt cũng rất nhiều tính xấu, bao năm tạo nên không ít tính khí quan cách. Cậu cả vẫn là sử trưởng ở ủy ban kế hoạch thôi, lúc đầu cha y vào tập đoàn Đại Dung, ông vẫn lấy thân phận trưởng bối trong nhà chỉ điểm một ít, đến khi cha y lên làm tổng giám đốc Đại Dung, tốc độ thăng tiến tên lửa này là cậu cả mất cân bằng tâm lý, dù sao thì vẫn là quan viên nhà nước chính thống, vẫn có thể ra vẻ một chút. Nhưng từ khi Vương Bạc chọn Tô Sán làm người phó tá con mình sau này, nhanh chóng tiếp nhận Tô Lý Thành vào Vương Hệ, công khai thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với Tô Lý Thành, Tăng Toàn Minh không tránh khỏi bị kích thích. Bây giờ có tin Tô Lý Thành được phòng tổ chức tỉnh ủy khảo sát, Tăng Toàn Minh rõ ràng không bỏ thể diện xuống để hỏi Tô Lý Thành được, nhưng Doãn Thục Anh thì không kiêng kỵ gì, suốt ngày điện thoại moi tin từ Tằng Kha. Tô Sán không vì thế nghĩ rằng cậu cả mình nhỏ nhen hay đố kỵ người hơn mình, phản ứng của cậu cả như vậy mới là của người bình thường, tin rằng cậu cả sẽ mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng thôi. Trong mắt Tô Sán, cậu cả luôn là người được y tôn trọng nhất. Mợ út con nhìn chúng một căn nhà ở bên Vũ Hải Nam Đình, vay mẹ 200.000, tháng này sẽ ký hợp đồng. Cậu út của con thì muốn mở một cửa hiệu, còn thiếu 150.000 nữa. Tằng Kha cứ mỗi lần gọi điện với Tô Sán là nói đủ mọi chuyện, vậy mẹ có đủ tiền không? Trước kia nhà Tô Sán đi vay tiền người ta, bây vật đổi sao rời, người ta tới vay tiền nhà Tô Sán. Mợ út của Tô Sán thật ra chẳng thể gọi là mợ út nữa. Vì đã ly dị với cậu út Tằng Triệu Đinh rồi, bẵng đi mất một thời gian, Tô Sán cũng chẳng biết là sống thế nào có tái hôn không, đột nhiên tới nhà y mấy lượt còn đi cùng với Tằng Viên nữa, rốt cuộc là bây giờ vay tiền mua nhà. Tằng Triệu Đinh từ xưa đã không ưa gì Tô Sán, thích ăn to nói lớn, thích khoe khoang, nhà Tô Sán trước kia cần vay tiền có bỏ ra được đồng nào đâu, hay tới tỉ tê với chị mình vay tiền, mẹ y cả nể cho vay mấy lần rồi, nhưng so với mợ út hở vay tiền coi như mất kia, ít nhất Tằng Triệu Đinh còn biết trả. Vợ chồng Mai Lan, Cổ Từ ở Hạ Hải cũng tích cực lên thăm hỏi lắm, lần trước cũng vay tiền mở rộng cửa hiệu, cái này rốt cuộc coi như quỹ tích lịch sử lặp lại. Trước kia Tằng Kha mở hiệu áp chế bọn họ không phát triển được, giờ nhà Tô Sán rời Hạ Hải ăn nên làm ra, cho hai vợ chồng này vay tiền, thành tựu bây giờ đạt được có thể nói ngang hàng với thứ đã có kiếp trước. Đôi khi quán tính lịch sử làm Tô Sán cảm thấy khiếp sợ. Đủ rồi, mấy cái cửa hiệu của mẹ cuối năm cũng được 1-2 triệu, có điều chuyện này đừng để chị con biết. Con bé đó tính khí càng lớn càng lạ, nó rất hay thăm dò tiền của con đấy, mẹ không nói với ai hết. Tằng Kha nói một hồi lại bệnh cũ tái phát, còn con về trường rồi phải lấy học tập đặt lên hàng đầu, tiền kiếm được đừng tiêu pha linh tinh, phải biết tiết kiệm, sau này lấy vợ còn dùng, mẹ nhất định tổ chức cho con một hôn lễ linh đình. Người ngoài tất nhiên là, chỉ có thể gần xa thăm dò một số điều kiện sinh hoạt của nhà Tô Sán, cụ thể thì tất nhiên không thể biết. Chính Tô Sán cũng giấu lợi nhận rất sau, ngay từ thời cao trung y đã lập công ty ở quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh để phục vụ điều này, tránh đối thủ thăm dò tìm ra thứ bất lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.